nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Wampus giết người sự kiện. Canh 3. Quả thực muốn chết. Charlie nhìn thấy đối diện cái kia buồn nôn biến thái nữ vu lại lần nữa hướng mình phát động công kích, hơn nữa đã lộ ra trần trụi sát ý, cũng không nhịn được nữa, lắc người một cái tránh thoát ma trượng bắn hướng mình ma pháp tia sáng, chân sau giẫm một cái nhào tới. Khôi giáp hộ thân Protego, Umbridge không nghĩ tới chỉ là một con huyễn ảnh miêu lại dám hướng mình phát động phản kích, sợ đến vội vã giơ lên ma trượng phóng thích một cái thiết giáp chú tre ở trước người. Lạch cạch, nhưng mà nàng phóng thích thiết giáp chú ở Charlie mạnh mẽ meo chảo trước mặt, dĩ nhiên như pha lê như thế, vẻn vẹn kiên trì không tới một giây liền trực tiếp phá toái. A, nhìn thấy thiết giáp chú trong nháy mắt phá toái, sắc bén meo chảo cách con mắt của chính mình càng ngày càng gần. Umbridge không khỏi phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng gào to. Mà lúc này, sắc bén meo chảo cách Umbridge con người còn có 1 cm thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, ngược lại không là Charlie bởi vì đối diện kêu sợ hãi mà nhảy ra. Làm một chỉ vô tình meo, hắn meo chảo dưới chết cũng không chỉ có một nhân loại. Chỉ có điều lúc này Umbridge tiếng thét chói tai đã hút dẫn đường một bên cái khác phù thủy sức chú ý. Nếu như hiện tại hắn dùng huyễn ảnh miêu thân phận giết chết vị này nữ vu, khả năng đến tiếp sau sẽ có một ít không tốt phiền phức. Đương nhiên, liền như thế buông tha đối phương, hiển nhiên không phải tính cách của hắn, giết hay là muốn giết, chỉ có điều không phải dùng huyễn ảnh miêu thân phận. Mà là Wampus, một con huyễn ảnh miêu giết nữ vu, cái kia chính là một cái chuyện kinh thế hãi tục. Hơn nữa toàn bộ giới phù thủy, đối với huyễn ảnh miêu đều sẽ ôm ấp lòng cảnh giác. Này không phải Charlie muốn nhìn đến, thế nhưng nếu như là một con Wampus giết chết một tên phù thủy, tuy rằng cũng là một cái tin tức lớn, thế nhưng mọi người nhưng sẽ cảm thấy đương nhiên. Bởi vì Wampus giết chết phù thủy vốn là một cái chuyện rất bình thường. Bởi vì quãng thời gian trước nước Pháp ma pháp phố còn xuất hiện đoàn xiếc Wampus chạy trốn, dẫn dắt một ít thần kỳ động vật giết chết một số vị đoàn xiếc phù thủy sự kiện. Tất cả mọi người biết được Wampus giết người sau, chỉ có thể suy đoán đúng hay không lại là cái nào hắc phù thủy lén lút tiến hành thần kỳ động vật trộm vận cùng buôn bán các loại không hợp pháp hành vi thời điểm xảy ra vấn đề, dẫn đến Wampus trốn thoát mà giết người. Ở Umbridge vẫn không có phá toái xong thiết giáp chú lồng phòng ngự cái trước mượn lực, Charlie vươn mình trở lại trên đất, sau đó tăng tốc độ hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Umbridge trong tầm mắt. Hẻm xéo không cấm chỉ phù thủy triển khai ma pháp, vì lẽ đó mới vừa Umbridge lấy ra ma trượng quay về Charlie bắn ra pháp thuật hành vi, cũng không có quá gây nên xung quanh các phù thủy sức chú ý. Coi như là có một phần mới vừa chú ý tới, bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy Umbridge đối với một con huyễn ảnh miêu triển khai 2 lần ma pháp, đều bị huyễn ảnh miêu tránh thoát. Sau đó được kích huyễn ảnh miêu nhảy hướng về phía Umbridge. Ở thiết giáp chú ảnh hưởng, lại bị cản lại, sau đó sợ đến chạy trốn. Có điều hiện tại Umbridge sợ hãi tiếng gào to, đúng là hấp dẫn không ít đường phố phù thủy nhìn lại. Thế nhưng lúc này Charlie từ lâu không thấy bóng dáng, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết Umbridge nổi điên làm gì kêu to. Chỉ là huyễn ảnh miêu. Chỉ là huyễn ảnh miêu, lại dám như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, nhìn thấy Charlie cuối cùng không có chảo hướng mình, trái lại rời đi, Umbridge không chỉ không có bất kỳ cảm kích, trái lại bởi vì mới vừa cái kia kém chút cảm giác của cái chết. Càng thêm phẫn nộ, kỳ thực Umbridge mặc dù có thể trở thành bộ phép thuật phó bộ trưởng, cũng không phải nàng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, từ mới vừa Charlie đều không làm sao nhọc nhằn, liền có thể loại bỏ nàng phóng thích thiết giáp chú liền có thể nhìn ra. Cũng không phải nàng có đúng không mạnh mẽ năng lực làm việc. Nàng mặc dù có thể đi đến hiện tại nhận nhâm phó bộ trưởng trước, dựa cả vào nịnh nọt cùng các loại bàng môn tà đạo thủ đoạn, cùng với nàng cái kia đối với quyền lợi mãnh liệt khát vọng, tự nhận là bình thường ở bộ phép thuật hô mưa gọi gió đại nhân vật, ngày hôm nay nhưng kém một chút chết ở một con huyễn ảnh miêu meo chảo dưới. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Vì lẽ đó ở kêu tôi đoan một tiếng sau, nàng đã làm quyết định, trở lại bộ phép thuật sau, nhất định phải cho mới vừa con kia huyễn ảnh miêu, liệt kê ra một loạt tập kích phù thủy có lẽ có tội danh. Sau đó lại từ trí nhớ của chính mình bên trong, đưa ra con kia huyễn ảnh miêu động thái hình ảnh, tiến hành toàn quốc truy nã bắt lấy, các loại bắt được sau trực tiếp xử tử hình. Lại biếu rơi nó lớp vỏ hong khô, cùng phòng mình bên trong trên tường những kia đáng yêu con mèo nhỏ bức ảnh treo cùng nhau thưởng thức. Nếu như sự tình thật sự dựa theo Umbridge nghĩ tới phát triển, cái kia Charlie khả năng vẫn đúng là sẽ có một chút phiền toái. Tuy rằng ở nhân loại xem ra mèo mèo trong lúc đó đều dài gần như, thế nhưng Charlie là một chỉ dài đến mức dị thường xinh xắn huyễn ảnh miêu, vẫn rất có nhận ra độ. Đến thời điểm dù cho hắn trở lại Hogwarts, khả năng đều sẽ có một chút phiền toái. Có điều, Charlie lại làm sao có khả năng nhường loại này phiền phức phát sinh ở trên người mình đây? Vì không xảy ra bất trắc, hắn thậm chí không dự định chờ đến buổi tối. Vì lẽ đó rời đi cái kia cái trung niên nữ vu tầm mắt sau, hắn lập tức đối với mình triển khai một cái huyễn thân chú, hóa thân thành Wampus hình thái, xoay người lại lần nữa trở về. Mèo ô, ngay ở Umbridge nghĩ, trở lại làm sao đối với mới vừa con kia huyễn ảnh miêu tiến hành trả thù thời điểm, một tiếng rung trời mèo tiếng gào đột nhiên đem nàng thức tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến kêu to một tiếng. Wampus, đương nhiên, trừ Umbridge bên ngoài, trên đường cái khác phù thủy nhìn thấy đột nhiên hiện thân Charlie sau, cũng đồng dạng phát sinh sợ hãi kêu to. Nếu như nói là năm nay tháng 8 trước, các phù thủy nhìn thấy trên đường xuất hiện Wampus, khả năng vẫn sẽ không có phản ứng lớn như vậy, dù sao phần lớn phù thủy cũng chỉ là ở trong sách từng thấy loại sinh vật này. Đối với chúng nó độ nguy hiểm cũng sẽ không có quá mạnh mẽ nhận thức. Thế nhưng hiện tại không giống. Nước Pháp ma pháp phú Wampus giết người sự kiện ở trung tuần tháng 8 nhưng là ở toàn bộ phù thủy thế giới đều huyên náo sôi sùng sục. Hết thảy mọi người từ báo chí bên trong biết rồi Wampus là một loại cỡ nào nguy hiểm thần kỳ động vật. Then chốt cho tới bây giờ, nước Pháp bộ phép thuật đã đem hầu như hết thảy đang lẩn trốn thần kỳ đoàn xiếc bên trong ma pháp sinh vật bắt lấy quy án. Nhưng chỉ có con kia Wampus đến hiện tại đều sẽ không có tìm được hình bóng. Huyễn ảnh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Wampus xuất hiện ở chính mình cách đó không xa. Làm bộ phép thuật phó bộ trưởng, Umbridge phản ứng đầu tiên không phải lưu lại bảo vệ phù thủy, mà là lập tức dùng huyễn ảnh di hình, apparate, thoát đi hẻm xéo. Nhưng mà nàng thần chú vừa nãy đọc đến một nửa, nhưng là đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này Charlie đã cùng ánh mắt của nàng phát sinh đối diện, đồng thời phát động Wampus năng lực thiên phú thôi miên. Muốn chạy, có thể không dễ như vậy. Charlie hướng về Umbridge phương hướng chạy như bay, phàm là trên đường còn chưa kịp chạy trốn phù thủy, đều sẽ bị hắn một chảo đánh bay. Chỉ có điều mỗi lần đánh bay đều dùng nhu kình, nhiều nhất chỉ là đập ngất, nhưng sẽ không thật sự nhường những này phù thủy được quá nặng thương mà chết. Thế nhưng làm hắn đi ngang qua Umbridge thời điểm, nhưng ở đập hướng đối phương thời điểm, cố ý hướng về đầu của đối phương đập tới. hơn nữa ở đánh bay đồng thời, còn đem một luồng mạnh mẽ ám kình đánh vào đối phương trong đầu. Óc bị trực tiếp đánh nổ, cho dù là phù thủy thân thể đặc thù, các loại ma pháp cùng ma dược thần kỳ, cũng tuyệt đối không cứu lại được đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.